Vũ thần chúa tể, chương 2788, tái kiến nhược nhị. Góc truyện audio.com. Bởi vì Quảng Hàn phủ quá mức mênh mông, toàn bộ Quảng Hàn phủ trong vạn cổ lâu phân lâu rất nhiều. Với lại vạn cổ lâu trong bản thân cũng chia thành nhiều phe phái. Lẫn nhau giữa cũng có mâu thuẫn cùng tranh giành. Tần Trần hiện nay đương nhiên vẫn là tin tưởng thiên hành chân nhân mạch này. Tần Trần cùng Tư Tư đi lại tại Quảng Hàn phủ trong. Một mặt dọc theo địa đồ đi lại. Một bên cảm nhận Quảng Hàn phủ trong thánh khí. Liền phát hiện này Quảng Hàn phủ địa. Ẩn chứa có vô số viễn cổ thánh mạch. Với lại rất nhiều đều là thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Tản mát ra cuồn cuộn khí tức. Bất quá, những thứ này địa viễn cổ thánh mạch. Đều là Quảng Hàn phủ rất nhiều thế lực bố trí xuống. Đều bị cấm chế cường đại phong tỏa, giống như Vân Châu Thành trong đồng dạng, bờ ruộng dọc ngang giao thông, lẫn nhau giao thoa, tạo thành một cái thật lớn viễn cổ thánh mạch võng lạc. Coi như là vạn cổ lâu cũng không biết, toàn bộ Quảng Hàn phủ xuống đến ẩn chứa bao nhiêu cái viễn cổ thánh mạch. Bởi vì Quảng Hàn phủ trong quá nhiều thế lực, mỗi ngày đều có thế lực yên diệt. Mỗi ngày đều có thế lực sinh ra, mà mỗi một thế lực đều nắm giữ không ít viễn cổ thánh mạch. Quảng Hàn phủ hết sức mênh mông. Tuy là trên bản đồ vạn cổ lâu phân lâu khoảng cách cũng không xa, nhưng muốn xuyên thủng hơn 1000 cái trùng điệp không gian. Cũng may này Quảng Hàn phủ trong các nơi đều có loại nhỏ truyền tống trận, có thể thần tốc truyền tống đến đều địa phương. Bằng không chỉ dựa vào phi hành cùng bước đi. Không muốn biết bao lâu. Khoảng chừng sau một nén nhang. Tần Trần liền gặp được xa xa một cái không gian bên trong. Một tòa kiến trúc hùng vĩ tùng đứng ở đó. Ngoại hình cùng Vân Châu vạn cổ lâu vậy mà giống nhau như đúc. Tựa hồ là thống nhất chế thức. Tỏa ra hào quang óng ánh. Đi. Tần Trần thân hình khẽ động. Liền mang theo Trần Tư Tư rơi vào này vạn cổ lâu cửa. Hắn có vạn cổ lâu khách khanh lệnh bài. Có thể tùy ý tiến nhập. Tần Trần vừa tiến vào vạn cổ lâu. Lập tức liền có đệ tử đi lên hỏi thăm. Tần Trần cũng không lời thừa. Trực tiếp lấy ra khách khanh lệnh. Chỉ thấy đây đệ tử trong ánh mắt tức khắc lộ ra kinh hỉ quang mang. Tiền bối chẳng lẽ là Tần Trần đại nhân? Đệ tử này thất thanh nói. Trước tiên phát ra nhất đạo tin tức. Thái độ lập tức biến đến vô cùng khách khí. Cung kính không được. Eo đều không kìm lòng nổi cúi xuống tới. Người biết ta. Chấm. Tần Trần kinh ngạc. Bản thân dường như là lần đầu tiên đến Quảng Hàn phủ chứ. Tần Trần đại nhân mời đi theo ta. Chúng ta vạn cổ lâu. Mỗi một khối khách khanh lệnh trong đều có đánh số. Lấy hạch đối thân phận đối phương. Tần Trần đại nhân ngươi ở đây chúng ta vạn cổ lâu. Thanh danh tại ngoại. Nhỏ cũng từng nghe nói tiền bối đại danh. Như sấm bên tai. Chúng ta chủ quản nói qua. Một khi tiền bối qua đây. Nhất thiết cho chúng ta trước tiên thông chi. Còn xin tiền bối đi vào phòng khách quý. Chúng ta chủ quản lập tức tới ngay. Đệ tử này cũng là một gã tuyệt thế địa thánh. Nhưng cùng một cái tôi tớ một dạng, thái độ quá cung kính. Ồ, các ngươi chủ quản, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là thiên hành chân nhân dặn dò qua, hắn sẽ không để ý tiến nhập phòng khách quý. Mới vừa cùng Tư Tư ngồi xuống, liền thấy một cái uyển chuyển dáng người kích động đi tới. Trần Thiếu, lại gặp mặt, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Một cái thanh âm êm ái vang lên. Mang theo mừng rỡ, lộ vẻ kích động, lại mang nhẹ nhẹ thành thục, như là thịnh phóng mẫu đơn, cao quý trang nhã, nguyên lai là nhược nhị cô nương, ngươi làm sao tới nơi này? Tần Trần kinh ngạc đứng lên, người đến này dĩ nhiên là nhược nhị, lúc này nhược nhị, trên thân nửa bước thiên thánh khí tức oanh nhiễu, tản ra từng đạo kinh người thiên thánh khí tức. Lại nhưng đã đột phá đến nửa bước thiên thánh đỉnh phong. Khoảng cách thiên thánh cảnh giới. Cũng chỉ có một bước ngắn. Tần Trần có một loại cảm giác, đối phương không tới bao lâu, liền có thể chân chính đột phá đến thiên thánh cảnh giới. Đây hết thảy còn may mà Trần thiếu ngươi. Bởi vì chúng ta Vân Châu Vạn Cổ Lâu làm ra kiệt xuất đóng góp. Khai quật ra Trần thiếu ngươi cái này đỉnh cấp luyện khí thiên kiêu. Ta và thiên hành chân nhân đều đã được tổng bộ đề bạt. Bị xếp vào tại đây một tòa Quảng Hàn Phủ phân lâu trong. Ta chẳng những bị điều đến Quảng Hàn Phủ, còn được tiến nhập tổng bộ mật địa tu luyện ban tặng. Thành công đột phá nửa bước thiên thánh. Hiện tại đang cố gắng hướng thiên thánh xuất phát đây. Nhược nhị vừa cười vừa nói. Sau đó liếc mắt nhìn Trần Tư Tư. Lộ ra kinh diễm vẻ. Vị này chính là Trần thiếu hồn khiên mộng nhiễu. Nhất tâm muốn đi từ linh vực giải cứu hồng nhan chi kỷ đi. Nhược nhị gặp qua cô nương. Tuy là Tư Tư mang mạng che mặt. Nhưng này linh động cùng trong suốt hai mắt. Vẫn để cho nhược nhị thán phục. Với lại, một đôi tròng mắt bên trong, thâm thúy như tinh không, trong suốt lại mênh mông, cho nhược nhị một loại mãnh liệt trùng kích. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ, để cho nhược nhị cảm thụ được vô tận thần bí. Nhược nhị cô nương tốt, Tư Tư đáp lễ, mỉm cười nói, Trần thiếu ngươi là mới từ linh vực trở về. Ta quay đầu đi xin phép thiên hành lâu chủ. Nếu như biết Trần thiếu ngươi qua đây, thiên hành lâu chủ nhất định sẽ rất vui vẻ. Ồ, thiên hành chân nhân cũng ở nơi đây. Tần Trần kinh ngạc nói. Ở chỗ nào, vừa lúc gặp một lần. Nhược nhị cười nói. Thiên hành lâu chủ cũng bởi vì ngươi duyên cớ. Bị điều đến một tòa này vạn cổ lâu làm phân lâu chủ. Bất quá thiên hành lâu chủ hiện tại đang ở tiếp đãi một vị tôn quý khách nhân. Đương nhiên Trần thiếu ngươi cũng là tôn quý khách nhân. Bất quá người nọ là một cái thiên thánh trung kỳ cường giả. Với lại tính cách hết sức không tốt sở dĩ thiên hành lâu chủ chính đang chiêu đãi. Không biết Trần thiếu ngươi có nhu cầu gì. Có thể cùng ta nói một chút. Ta lập tức đi an bài. Vậy trước tiên cho ta hối đoái một ít thiên cấp thánh mạch đi. Lần này đi từ linh vực. Có một chút thu hoạch. Ta muốn hối đoái thiên cấp thánh mạch tu luyện. Không biết các ngươi vạn cổ lâu có bao nhiêu? Tần Trần giơ tay lên. Tức khắc, hơn 10 cái địa phẩm đỉnh phong viễn cổ thánh mạch. Cùng với vô số theo từ linh vực ở bên trong lấy được bảo vật đều xuất hiện tại phòng khách quý trong hư không? Ầm ầm, những bảo vật này bộc phát ra vô số kinh người khí tức. Đều bị ẩn đi tại một vùng không gian trong. Là thương nguyên đồ trong, diễn hóa xuất mỗi cái bộ dáng. Này thương nguyên đồ, đã bị Tư Tư luyện hóa, nhưng trong ẩn chứa nhiều Tần Trần muốn hối đoái bảo vật. Sở dĩ tạm thời vẫn còn ở Tần Trần trong tay. Những thứ này địa phẩm đỉnh phong thánh mạch, đối với hiện tại Tần Trần cùng Tư Tư mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Còn thật nhiều theo từ linh vực các đại thế lực cùng với hoang cổ phế tích ở bên trong lấy được hoang cổ chi khí bảo vật. Những thứ này Tần Trần bọn họ căn bản không dùng được. Tại là chuẩn bị kiếm được vạn cổ lâu trong. Toàn bộ hối đoái thành thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Đây, nhược nhị chứng kiến vô số bảo vật. Rất nhiều viễn cổ thánh mạch. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong này bảo vật quá nhiều. Thật nhiều địa phẩm thánh khí, thậm chí còn có không ít thiên phẩm thánh khí. Mấu chốt là có một chút là từ linh vực trong có một thánh binh. Đặc biệt những hoang cổ phế tích đó bên trong chiếm được bảo vật. Trần thiếu, ngươi không sẽ là diệt từ linh vực một ít đỉnh cấp thế lực chứ? Còn có những bảo vật này, có chứa hoang cổ khí tức, căn cứ ta vạn cổ lâu tình báo. Chắc là từ linh vực trong chỗ thần bí hoang cổ phế tích trong bảo vật. Ngươi cư nhiên lấy được nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi đem toàn bộ hoang cổ phế tích đều càn quét? Nhược nhị trợn mắt hốc mồm. Chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.